Seven hệ thống, chương 26, mẫu thân rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đây là lần đầu nói dối phụ thân và mẫu thân của mình, Thiên Ân có phần cảm thấy hơi ngượng mồm khô nên. Lời nói dối của Thiên Ân hắn nghe có vẻ hơi sạn. Nhưng phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn đâu có để ý tới sự chân thực lời nói của Thiên Ân hắn quá nhiều. Thiên Ân hắn lúc này kêu đói bụng thì phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng chỉ nghĩ rằng Thiên Ân hắn đang rất đói bụng mà thôi. Người đói bụng sao, Thiên Ân, được rồi, để ta gọi điện thoại cho quầy lễ tân, để họ mang cho ngươi một chút thức ăn nhẹ, lên đây vậy. Thiên Ân hắn kêu đói, thì mẫu thân Thiên Ân hắn cũng nghĩ rất đơn giản. Đó là cho Thiên Ân hắn ăn đến hết đói thì thôi. Nói là làm, mẫu thân của Thiên Ân hắn lập tức đi tới cái điện thoại để bàn, được đặt ở trong phòng khách mà hướng đến. Khoan đã, mẫu thân, thấy mẫu thân của mình muốn đi tới chiếc điện thoại bàn, để gọi đồ ăn cho Thiên Ân hắn. Thì ngay lập tức Thiên Ân hắn nhanh chóng ngăn cản lại. Đùa gì thế chứ, Thiên Ân hắn trăm cay, ngàn đắng, để tìm một cái cớ. Để thoát khỏi sự giám sát của mẫu thân và phụ thân hắn. Bây giờ mà để cho mẫu thân của Thiên Ân hắn chơi cái bài, gọi điện thoại, để gọi đồ ăn cho Thiên Ân hắn. Như vậy, những công sức lừa dối phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn từ lấy đến giờ, lập tức đổ xuống sông, xuống biển. Bị Thiên Ân kêu dừng lại, theo phản xạ tự nhiên, mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng lập tức không tiến thêm một bước nào nữa, mà thay vào đó là hướng về phía Thiên Ân kỳ quái hỏi. Sao vậy Thiên Ân, có chuyện gì muốn nói sao? Đúng vậy, mẫu thân, ta có chuyện muốn nói. Bây giờ người đừng gọi điện thoại cho lễ tân, để mang đồ ăn lên đây vội. Hiện tại bây giờ cứ để ta xuống nhà hàng dưới đó đi, rồi ăn luôn một thể cũng được. Nhanh chóng Thiên Ân trả lời với mẫu thân của mình. Vừa xong, Thiên Ân có sử dụng. LT, Sanakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, để quét khu vực công viên, nơi mà đang có thiên thần sa ngã kia xuất hiện và Thiên Ân phát hiện rằng, đám thiên thần sa ngã kia đã sắp làm xong công việc của mình rồi, nên đám thiên thần sa ngã kia cũng chuẩn bị rời đi rồi. Thế nên, Thiên Ân lúc này rất sốt ruột, do đó Thiên Ân muốn nhanh chóng thực hiện xong công đoạn cuối cùng này của mình, đối với mẫu thân hắn. Không được, bây giờ chúng ta đang ở đất khách quê người. Chẳng may, ngươi bị lạc đường hoặc bị bắt cóc mất thì chúng ta biết phải làm sao. Với thỉnh cầu của Thiên Ân, tất nhiên là mẫu thân của Thiên Ân không đồng ý rồi. Là máu mủ ruột thịt từ mẫu thân sinh ra. Hỏi xem, ở trên đời này, có người mẫu thân nào mà không thương nhi tử của mình không? Cũng chính là lý do trên, nên hiện tại Thiên Ân hắn đang bị mẫu thân hắn khước từ yêu cầu của Thiên Ân hắn. Trời ơi, mẫu thân người quá lo lắng rồi. Cái khách sạn này tuy chỉ đạt đến tiêu chuẩn 3 sao, nhưng bất kỳ ở chỗ ngóc ngách nào cũng được lắp đặt camera. Đấy là còn chưa kể, khách sạn này được rào chắn kỹ càng, đội ngũ bảo vệ đông đảo. Thế nên, mẫu thân không cần phải lo lắng. Thấy phụ mẫu của mình vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của mình, Thiên Ân đành phải lấy ra một loạt các dẫn chứng. Để có thể chứng minh được Thiên Ân hắn sẽ an toàn khi như thế nào, khi mà Thiên Ân hắn vẫn còn ở trong khu vực khách sạn này. Thế nhưng, tuy Thiên Ân đã liệt kê ra đủ các thứ có thể đảm bảo Thiên Ân hắn an toàn, nhưng mẫu thân của Thiên Ân vẫn không yên tâm cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định tiếp tục mở lời ra, để khuyên giải Thiên Ân hắn, mong Thiên Ân hắn suy nghĩ lại. Thì lập tức bị phụ thân của Thiên Ân cắt ngang lời của mẫu thân Thiên Ân hắn nói. Thiên Ân hắn lớn rồi, nàng đừng quá quan tâm hắn quá mức như thế. Bây giờ, cứ để Thiên Ân hắn học tập thêm về cuộc sống tự lập đi. Phụ thân Thiên Ân ngồi ở cạnh bên là mẫu thân của Thiên Ân và Thiên Ân hắn. Thế nên, phụ thân của Thiên Ân hắn đã trông thấy toàn bộ quá trình Thiên Ân hắn và mẫu thân của Thiên Ân hắn nói chuyện với nhau. Cứ nhìn thấy cảnh mẫu thân và nhi tử trong lúc nói chuyện cứ kẻ có người thì không, rồi sau đó là đưa đẩy cho nhau. Điều đó, để phụ thân của Thiên Ân hắn ngồi gần bên cạnh mẫu thân của Thiên Ân và Thiên hắn cảm thấy nghịch mắt. Nhanh chóng, phụ thân của Thiên Ân hắn cũng phải góp lời vào trong câu chuyện của mẫu thân Thiên Ân và Thiên Ân hắn. Thiên Ân hắn mới có 10 tuổi, chẳng xem như thế nào mà bảo Thiên Ân hắn lớn rồi. Tuy phụ thân của Thiên Ân đã nhúng tay vào cuộc chơi này, và cũng có vẻ như là phụ thân của Thiên Ân hắn có xu hướng ủng hộ Thiên Ân. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để lay động mẫu thân của Thiên Ân hắn bỏ cuộc. Cách chương.